Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1326, chương 1326, vì giải tán ám dạ chi đồng làm chuẩn bị. Thạch Lỗi cũng không có thông qua chính đáng con đường tiến vào hải địa. Nhưng bây giờ cái này hết thảy đều đã không thành vấn đề. Khố Lý tự mình cho hắn xử lý hết thảy. Thạch Lỗi trực tiếp từ Port-au-Prince phi trường rời đi. Thạch Lỗi bước kế tiếp là châu Âu cái kia tài đoàn. Không thể so với Ấn Độ cùng Nam Mỹ tài đoàn. Châu Âu cái kia tài đoàn lộ ra càng thêm chính quy. Cho dù là Anh quốc chính phủ phối hợp, bọn họ sinh ý cũng cơ hồ đều là hợp pháp. Nhưng là Thạch Lỗi biết, cái này tài đoàn chất cùng Ấn Độ cùng Nam Mỹ một dạng. Tất nhiên tràn ngập đại lượng hắc tiền. Nếu không, người đưa đỏ liền mất đi khống chế bọn họ khả năng. Đây đều là thân gia nói ít trên trăm ức USD cự phú. Nếu như không phải trong tay tồn tại đại lượng hắc tiền cần người đưa đò giúp đỡ tẩy, bọn họ lại làm sao có thể cam tâm tình nguyện tiếp nhận người đưa đò bài bố? Nhưng dù sao những người này mặt ngoài thân phận càng thêm hiển hách, Thạch Lỗi rất khó giống như là phá hủy Ấn Độ cùng Nam Mỹ tài đoàn như thế. Vẻn vẹn bằng vào thủ đoạn giết người tiến hành. Tại Ấn Độ cùng hải địa loại địa phương kia, Thạch Lỗi giết người cơ hồ có thể nói là đạt được địa phương chính phủ hiệp trợ. Cho dù là Ấn Độ lần kia, cũng là có một cái Ấn Độ cảnh sát cao quan giải quyết tốt hậu quả. Nhưng nếu như Thạch Lỗi dám can đảm ở châu Âu làm như thế, nhất định sẽ gây nên hiên nhiên sao sao. Thạch Lỗi cũng không có khả năng chỉ lo thân mình. Đối với cái này Thạch Lỗi cũng cảm thấy thật khó khăn. Là lấy hắn rời đi hải địa về sau, cũng không có đi châu Âu, mà chính là trở lại trong nước. Lần này tại hải địa làm ra động tĩnh lớn như vậy, Thạch Lỗi cũng xác thực cần muốn về nước một chuyến. Vị lão nhân kia khẳng định có rất nhiều nghi vấn muốn từ hắn nơi này đạt được giải đáp. Thạch Lỗi đáp xuống đế đô phi trường, vừa đi tới máy bay cửa khoang, liền thấy trong phi trường có một cỗ hồng kỳ bài xe con. Hắn biết, cái này tất nhiên là vị lão nhân kia phái tới đón hắn người. Lên xe, Thạch Lỗi bị trực tiếp đưa đến lão nhân trong nhà. Chờ không bao lâu, hắn liền nhìn thấy lão nhân. Bởi vì chênh lệch duyên cớ, Thạch Lỗi đã rất lợi hại mệt nhọc. Nhưng hắn vẫn là đem có thể nói với lão nhân sự tình đều nói cho hắn biết. Miễn cưỡng xem như giải đáp lão nhân trong lòng bộ phận nghi vấn. Tuy nói thủ đoạn lên không được bàn tiệc, vĩnh viễn đều khó có khả năng tại ngoài sáng cho Thạch Lỗi bất luận cái gì ngợi khen. Nhưng là, Thạch Lỗi lần này chỗ làm sự tình, đối quốc gia cống hiến là rõ ràng. Lão nhân cũng chỉ có thể từ trên miệng biểu đạt đối Thạch Lỗi cảm tạ. Đồng thời biểu thị, tại tương lai trong một thời gian ngắn, sẽ đối với hắn xí nghiệp giúp cho nhất định chiếu cố. Đây cũng chính là Trung ương có thể cho Thạch Lỗi tốt nhất hồi báo. Thạch Lỗi ngược lại là cũng không có đối với cái này có quá nhiều yêu cầu. Hắn làm những việc này, căn cũng là thuận nước đẩy thuyền. Thậm chí hắn chưa bao giờ nghĩ tới từ quốc gia nơi này được cái gì chỗ tốt. Bất quá nếu là quốc gia chủ động, Thạch Lỗi cũng không có lý do gì cự tuyệt. Thậm chí, hắn có một cái toàn tư tưởng mới. Hắn hỏi lão nhân, thủ trưởng. Nếu có một ngày, ta có thể khống chế ám dạ chi đồng, ta nói là nếu như a. Ngài cũng biết, ám dạ chi đồng nắm giữ rất nhiều cao nhọn khoa học kỹ thuật. Bọn họ nắm giữ trình độ khoa học kỹ thuật. Tại một số phương diện thậm chí mạnh hơn Âu Mỹ nước cũng dẫn trước lời. Ta nguyện ý đem ám dạ chi đồng nắm giữ khoa học kỹ thuật vùi đầu vào nước ta quân sự hoặc là dân dụng lĩnh vực. Quốc gia đối với cái này hội cầm cái dạng gì thái độ, chuyện này theo người bình thường. Hiển nhiên không nên thành vì một cái nghi vấn. Dù sao, trên địa cầu cường quốc đại quốc lãnh tụ đều biết ám dạ chi đồng tồn tại. Đồng thời bởi vì nó tuyệt không tham dự bất luận cái gì sự kiện chính trị nguyên nhân. Cũng ngầm đồng ý bọn họ tồn tại. Nếu như ám dạ chi đồng nguyện ý cùng hưởng bọn họ khoa học kỹ thuật. Đây đối với bất kỳ một quốc gia nào đều là có lợi sự tình. Cái này nhìn như là cái hoàn toàn không nên có bất luận cái gì lực cản đề nghị. Nhưng là, Thạch Lỗi lại biết, vô luận như thế nào, Ám dạ chi đồng đều là một cái đối với bất kỳ quốc gia nào mà nói. Thuộc về phi pháp tổ chức. Không có quốc gia nào hội nguyện ý nhìn thấy dạng này một cái không có quốc thổ. Không có quân đội. Nhưng lại có được tùy thời có thể lấy phá vỡ một quốc gia chính quyền năng lực tổ chức tồn tại. Hiện nay ngầm đồng ý. Vẻn vẹn chỉ là bởi vì ám dạ chi đồng vô hại. Thế nhưng là, phần này vô hại, ai cũng không biết có thể kéo dài bao lâu. Dù sao, chỉ cần xuất hiện một người bị bệnh thần kinh, liền có thể tùy tiện đem ám dạ chi đồng qua nhiều năm như vậy cùng các quốc chính phủ ở giữa ăn ý. Hoàn toàn phá hư, có thể nói, bất kỳ một cái nào biết ám dạ chi đồng tồn tại quốc gia, đều cũng không tình nguyện cái tổ chức này tồn tại ở thế gian. Bọn họ càng hy vọng là cái tổ chức này hoàn toàn bị chính mình chính quyền nắm giữ, mà không có khả năng qua cùng bọn hắn tiến hành bất luận cái gì hình thức hợp tác. Một khi hợp tác, vậy liền mang ý nghĩa cần cho ám dạ chi đồng một cái hợp pháp địa vị. Đây là bất kỳ một quốc gia nào đều khó có khả năng cho phép. Lão nhân nghe Thạch Lỗi lời nói. Nói, người có thể nắm giữ cái tổ chức này, Thạch Lỗi khoát khoát tay. Nói. Ta cái này không phải liền là nói nếu như a, nếu như liền vẫn là có khả năng. Nếu không, ngươi làm sao lại cùng ta nói về những này, Thạch Lỗi nhún nhún vai. Nói, ngài muốn không phải cho rằng như vậy ta cũng không có cách. Ta chỉ là cung cấp một loại khả năng tính. Tương lai sự tình ai biết được ta chỉ là đang nghĩ. Ám dạ chi đồng đối với ngài cùng với khác người mà nói. Nếu là như nghẹn ở cổ họng. Như vậy chúng ta có hay không có thể tìm kiếm một loại mới cùng tồn tại phương thức? Mà không phải là các ngươi thời khắc đều đang nghĩ lấy như thế nào xóa đi cái tổ chức này. Lão, nhân trực tiếp lắc đầu. Nói, người biết cái này là không thể nào. Không có có bất kỳ một quốc gia nào có khả năng cho phép dạng này tổ chức hợp pháp tồn tại. Hiện tại mọi người chỉ là duy trì hợp lý khoảng cách phía dưới ăn ý. Một khi cái này ăn ý bị đánh phá, nhất định phải kết thúc cái tổ chức này tồn tại. Quá nguy hiểm, Thạch Lỗi, người tốt nhất đừng có loại nguy hiểm này ý nghĩ. Thạch Lỗi nhún nhún vai, nói, nếu như ta đem cái tổ chức này biến làm một cái thuần túy tổ nghiên cứu khoa học dệt đâu. Vậy cũng không được, không có một cái nào quốc gia hội cho phép siêu việt tự thân tồn tại không phải dân dụng khoa học. Kỹ thuật nắm giữ trong tay dân gian tổ chức Thạch Lỗi bất đắc dĩ bĩu môi. Nói, quân sự khoa học kỹ thuật nhất định phải lấy quốc gia làm đơn vị. Tiêu trừ quốc gia chướng ngại, thực hiện chân chính bóng thôn. Thật liền khó khăn như vậy, lão nhân cười ha ha. Nói, người ta lúc còn sống là không thể nào thấy được. Nhân loại thuộc tính, quyết định điểm này, ta không dám nói mấy trăm năm sau không thể nào. Nhưng bây giờ, khẳng định không được, quốc gia hàng rào không thể sai sót, bất luận cái gì cùng quân sự hạng mục dính dáng, đều phải từ quốc gia khống chế. Người nước Mỹ không phải cũng có dân gian vũ trụ khoa kỹ công ty. À, người thực biết ngây thơ đến coi là những công ty đó là nắm giữ tại dân gian tư trong tay. Những cái kia tư nhà, người nào phía sau không phải đứng đấy Mỹ quốc chính phủ, này sau lưng ta cũng có thể đứng đấy. Ngài a, các ngươi cho ta làm hậu thuẫn, ta phụ trách phát triển khoa học kỹ thuật, nên quân dụng, nên dân dụng, khác nhau chỉ là ta không giao ra mà thôi. Lão nhân không nói lời nào, nhưng thái độ rất rõ ràng, điều đó không có khả năng. Thạch Lỗi cuối cùng cũng là ngượng ngùng cười một tiếng, nói, đã dạng này, cái kia coi như... Ta ban đầu còn muốn lấy có thể hay không đem ám dạ chi đồng khoa học kỹ thuật chuyển hóa một chút. Giao cho quốc gia đây. Hôm nay là hai người chúng ta tư nhân nói chuyện. Đây hết thảy ta coi như không nghe thấy. Thạch Lỗi a, người ý nghĩ rất nguy hiểm. Ta có thể cho ngươi đề nghị là, nếu như ngươi có một ngày thật có thể trưởng khống ám dạ chi đồng. Như vậy ta hy vọng ngươi bên trên về sau làm ra chuyện thứ nhất. Chính là vì giải tán cái tổ chức này làm chuẩn bị. Thạch Lỗi nhún nhún vai. Nói, được thôi, ngài đều nói như vậy. Ta minh bạch, người có phải hay không đã nắm giữ ám dạ chi đồng mỗ hạng khoa học kỹ thuật lão? Nhân hỏi,